Chương 1181, Bắc Âu Thần Chủ, 1.181, Bắc Âu Thần Chủ. Lữ Thụ rất rõ ràng chính mình Sơn Hà Ấn bên trong là có thể thả vật sống, nhưng Sơn Hà Ấn như cũ không phải Lữ Thụ lựa chọn tốt nhất. Những này Liệt Hỏa Vân Câu hắn không muốn giết, bởi vì hắn gặp qua Đoan Mục Hoàng Khải Liệt Hỏa Vân Câu, giống nhau là nhất phẩm, loại sinh linh này đối với hành quân tác chiến là phi thường có trợ giúp. Mặc dù Lữ Thụ bên này Ngự Long Ban Trực đều biết bay, nhưng là phổ thông nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành cũng không có Liệt Hỏa Vân Câu nhanh, tựa như là người bình thường không chạy nổi ngựa đồng dạng. Cái này ngựa nếu là không biết bay, Lữ Thụ cũng không trở thành như vậy để bụng, nhưng Đoan Mục Hoàng Khải đều gấp đôi yêu thích sinh linh, khẳng định còn có cái khác chỗ hơn người. Sơn Hà Ấn bên trong coi như bỏ vào dưỡng khí cũng là sẽ không lại tạo, cho nên nếu như muốn trong Sơn Hà Ấn chăm ngựa liền rất phiền phức, mà bây giờ Lữ Thụ kỳ thật có lựa chọn tốt hơn, Tinh Đồ. Tại hắn tiến vào Tinh Đồ nhìn thấy chuôi này kiếm lưu chủ nhân lưu lại kiếm trước đó, Lữ Thụ chưa hề nghĩ tới chính mình Tinh Đồ bên trong tinh thần đều là thật. Bởi vì một người trong thân thể cất giấu một mảnh chân thực tinh hệ loại chuyện này, Lữ Thụ trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoạn thời gian trước Lữ Thụ liền bắt đầu hướng Tinh Đồ tầng thứ 5 tinh vân bên trong rút ra di tích không khí, thậm chí còn đang lợi dụng chính mình khống thủy dị năng tại liên tục không ngừng hướng bên trong rút ra nguồn nước, mặc dù không nhiều, nhưng là hắn cũng một mực không có nhàn rỗi. Đây cũng là Isilian bọn hắn phát giác được luôn luôn có gió nguyên nhân, Lữ Thụ một mực tại cho tầng thứ 5 tinh vân chuyển vận đồ vật, chủ tinh là không thích hợp sinh linh sinh tồn. Năng lượng ba động cơ hội mãnh liệt, nhưng mà vây quanh chủ tinh viên thứ hai tinh thần liền không đồng dạng. Lữ Thụ thậm chí cảm giác kia vi và am, exit, n thứ hai tinh thần giống như là địa cầu, chỉ bất quá không có trăng sáng vần quanh mà thôi. Lữ Thụ cũng không phải là ngôi sao gì thể nghiên cứu chuyên gia, cho nên hắn đang suy nghĩ như thế nào sáng tạo thích hợp sinh linh ở lại hoàn cảnh lúc, trực tiếp tham chiếu Thái Dương hệ mô bản. Nguyên bản tinh đồ đều là chính hình tròn tại vận chuyển, Lữ Thụ thử một cái, thình lình phát hiện chính mình là có thể điều chỉnh tinh thần phi hành quỹ tích. Điều chỉnh hành tinh quỹ tích vận hành thời điểm, Lữ Thụ cũng không biết cái này thiết trí rất xa, nhưng cái này không là vấn đề, bởi vì trực tiếp từ kết quả vào tay là được rồi. Nhân loại thích hợp ở lại hoàn cảnh là nhiều ít nhiệt độ, Lữ Thụ chỉ cần để kia viên thứ hai hành tinh dựa theo cái này nhiệt độ đến điều chỉnh khoảng cách chủ tinh khoảng cách là được rồi. Tinh thần bên trên thổ nhưỡng nhìn cùng trên địa cầu cũng không giống nhau, là trắng bệch. Trước đó Lữ Thụ có chút lo lắng cái này thổ nhưỡng nuôi sống không được thực vật. Nhưng khi hắn bỏ vào mấy quả di tích thực vật về sau, lại phát hiện thực vật sinh trưởng muốn so tại di tích bên trong còn muốn tươi tốt. Những thực vật này tại di tích bên trong kỳ thật đã thoát ly phổ thông thực vật khái niệm, bắt đầu hấp thu linh khí cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Mà tinh đồ bên trong nhiều nhất là cái gì? Là so linh khí chất lượng cấp độ cao hơn tinh thần chi lực, sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Lúc này Lữ Thụ yên tâm đem Liệt Hỏa Vân Câu thu nhập tinh đồ bên trong viên kia cải tạo qua trên hành tinh. Hắn phát hiện những này Liệt Hỏa Vân Câu đúng là tại ngắn ngủi bối rối về sau bắt đầu vui chơi như vậy tại hành tinh bên trên phi nước đại. Lữ Thụ đang nghĩ, cái này tinh đồ bên trong tinh thần chân thực tồn tại sao, là tồn tại ở trong thân thể của hắn, vẫn là nói tồn tại ở không cũng biết nơi nào đó, hắn chẳng qua là mở ra một đầu không gian thông đạo mà thôi. Lữ Thụ càng có khuynh hướng cái trước, hắn vẫn luôn đang thu nạp cái này tinh thần chi lực loại sinh mạng này bản nguyên, sau đó tại chính mình cũng không biết rõ tình hình tình huống dưới, trong thân thể khai thác ra một cái cực kỳ mênh mông rộng lớn không gian, có người nói một giọt nước bên trong cũng có thể là cất giấu một cái thế giới, Lữ Thụ trước kia không tin. Hiện tại có chút tin, không gian loại vật này, còn không phải Lữ Thụ loại này chiều không gian có thể thăm dò, nhưng hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, có thể sử dụng là được. Lần này di tích khỏi cần phải nói, chỉ là cái này hơn 100 thất Liệt Hỏa Vân Câu liền đã giá trị về giá vé, trước kia Ngự Long Ban Trực cũng không có cơ hội có được loại này tọa kỵ đi, hiện tại có. Lại nói Lữ Thụ một mực nhớ Trương Vệ Vũ từng nói qua Ngự Long Ban Trực vũ khí thiên hạ triều, cũng không biết những vũ khí này bây giờ đi đâu. Nếu là chính mình có thể cho Trương Vệ Vũ bọn hắn lấy tới liền tốt, dù sao nghe Trương Vệ Vũ bọn hắn thổi vẫn rất mơ hồ đâu. Trong doanh địa đám tán tu nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng, thiếu niên kia đuổi theo một đoàn ngựa cứ như vậy chạy xa. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đợi lát nữa Lữ Thụ lại đuổi theo một đám cái gì di tích sinh linh chạy về đến, bọn hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Chính mình cảm thấy khắp nơi đều địa phương nguy hiểm, thả người ta trong mắt cùng hậu hoa viên, đụng phải cái gì đều có thể bắt một chút. Vậy đại khái chính là thực lực cảnh giới chênh lệch đi. Isilian nghĩ đến mình đã thức tỉnh, liền phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Chính mình vậy liền coi là tiến vào tu hành giới A, vậy có phải hay không cách thiếu niên kia lại gần thêm một chút. Lữ Thụ cuối cùng không tiếp tục đuổi theo sinh linh gì chạy về đến, hắn cứ như vậy biến mất tại rộng lớn di tích trong cấm địa. Isilian một mực chờ đến hừng đông, nàng còn tưởng tượng lấy Lữ Thụ sẽ một lần nữa trở lại trong doanh địa đâu. Kết quả là vào lúc này, nàng chợt thấy một cái tinh tế tay áo dài thân ảnh từ phương xa bầu trời bay tới, kia ung dung không vội khí độ tựa như là một cái thần minh, màu bạch kim tóc, chờ đối phương bay gần thời điểm Isilian bỗng nhiên giật mình, chính mình vậy mà gặp qua đối phương. Những người khác cũng nhìn thấy, trong doanh địa mặc kệ lúc nào đều sẽ có hơn 10 người đứng gác canh gác, có người bỗng nhiên nói, nữ hài kia ta gặp qua, là Bắc Âu thần chủ Caron. Caron bay ở bên trên bầu trời, trên trời tích chứa lôi đình nhưng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì Caron bản thân liền chấp chưởng lôi đình. Trâu rừng bầy tìm tới lữ thụ cũng không phải vì tìm người, mà là vì tìm lôi ăn, mà Caron phi hành cả trên trời lôi đình cũng sẽ không dẫn động, cho nên liền ngay cả trâu rừng bầy cũng không có chú ý đến nàng. Lúc này Caron thấy được trên mặt đất nơi trú quân, đúng là chậm rãi rơi xuống, một thân bạch sắc áo giáp két không nhúng bụi trần, mặt mày như là bức tranh. Caron nhìn Isilian một chút nở nụ cười nói, ngươi tốt. Isilian ngơ ngác nói, ngươi tốt. Trong doanh địa đã bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Caron, mà lại, Caron tựa như là trong truyền thuyết, loại kia như thần linh mỹ lệ làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ, có thể lại không dám nhìn thẳng. Người bình thường đại đa số kỳ thật đều có tì vết, đứng xa nhìn nhìn rất đẹp, khoảng cách tới gần lại có thể nhìn thấy khô khốc làn da, thô to lỗ chân lông, thậm chí trên mặt nhỏ bé nếp nhăn. Nhưng mà Caron là hoàng mỹ, coi như khoảng cách lại gần cũng sẽ để cho người ta sinh ra một loại cảm giác, lẫn nhau giống như cũng không phải là cùng một giống loài. Đối phương khả năng thật là thần minh. Bắc Âu thần chủ trước kia chỉ là một cái xưng hô, bởi vì dù sao nói là thần tộc, nhưng kỳ thật vẫn là người nha, cho nên thần chủ đều khiến người có chút cảm giác giống như là khoác lác. Thế nhưng là thật gặp qua Caron người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đột nhiên Caron từ trong túi lấy ra một tờ lữ thụ ảnh chụp đến đặt ở Isilian trước mặt. Ngươi thật là phiền phức, hỏi một chút, các ngươi gặp hắn chưa? Ta đang tìm hắn. Người đăng: Riamda.